Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 22, rách đến từ Kuina tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầu trắng trên người đã có vài vết kiếm khá chật vật. Kiếm 4 vốn dĩ là kiếm quần công, tác dụng vào mục tiêu đơn lẻ không hay lắm, nhưng vẫn quyết định dùng vốn dĩ định dùng kiếm 3, như vậy sẽ chỉ phá được chiêu thức dâu trắng mà không gây được tổn thương. Kiếm 7, nghịch cũng có thể, nhưng như vậy e rằng dâu trắng sẽ chết, không tốt chơi. Không thể nào, bố già thua sao? Bình tĩnh đi, chỉ là khởi động thôi, chấn chính chiến đấu còn nữa kìa. Đùa sao, Kura ra ha ha, ngươi mới chính là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, Mihawk tên kia chỉ là hứng đạn thay ngươi mà thôi, cu cu cu. Tiếp tục đi, đã rất lâu không chật vật như vậy. Dầu trắng cắm thanh đao xuống đất, vứt bỏ áo choàng xuống, hai tay đấm mạnh về hai phía tạo tư thế dặn ỉa, không khí xung quanh lại chẳng chịt vết kính, hai tay cũng đã bọc kín Haki bá vương đen xì, bỗng nhiên cào một cái. Đất đá xung quanh Kenji nứt toác lấy những vết cắt ngọt ngào, ầm ầm bùng nổ lên mạnh mẽ, Kenji liên tục phải sử dụng thuấn bộ né lui, trận này chỉ so kiếm, ngoài Serenon lực lượng khác Kenji không dùng đến, quá bắt nạt người. Dầu trắng cầm lại thanh đao nhuộm kín Haki, vùng ra chém về phía Kenji giống như chém một con kiến. Kenji cũng không vì hình thể so đối phương bé mà chịu yếu thế, cả cơ thể tràn ngập ma lực, một lớp mờ ảo mắt thường không thể thấy cũng vùng ra một kiếm. Và động quá mạnh, hai người chỗ đứng đã xuất hiện một cái lỗ to lớn, đất đằng sau hai người bởi vậy mà bị đẩy đi như một cơn sóng thần ép về xung quanh. Hai người bây giờ chỉ chặt và chém, không hề có kỹ xảo chiến đấu hay là năng lực trái ác quỷ, đơn thuần lực lượng. Kenji trong lòng không khỏi bội phục, nếu như bây giờ bản thân sức chiến đấu là 10 vậy dâu trắng sẽ là 9, nếu như không bệnh mà nói còn mạnh hơn nhiều. Kenji không muốn lấy mạng đối phương nên cũng chịu ý dùng đơn thuần lực lượng, tuy là có mạnh hơn nhưng hình thể đối phương quá lớn, Kenji chỉ có thể đỡ, kiếm cũng không đủ dài chạm vào đối phương, nhưng như vậy là đủ rồi, từ từ mài mòn sức lực cũng tốt. Hai người chiến đến thiên băng địa liệt, bên trên mặt biển đã không có tàu bè đi lại được nữa, đã hoàn toàn bị cắt đôi thành một cái vực, nhưng kỳ lạ nước không thể nào chảy ngược lấp vào chỗ đó được. Đây chính là đỉnh tiêm thực lực sao? Kuina không khỏi nắm chặt tay, phải mạnh hơn nữa. Kenji có thể thắng sao? Không có chuyện gì, chị Makino, Kenji hắn còn chưa dùng hết sức. Robin biết rõ Kenji còn Vilfor chưa có sử dụng, dù sao nàng nhưng đã nhìn thấy, nếu sử dụng lời nói, ma lực không phải chỉ đơn giản tăng gấp 3-4 lần bình thường đơn giản, lực lượng cũng tùy thời tăng cao. Lại trở về đến trận chiến, Kenji cũng không giữ nguyên thoải mái, bản thân cũng chật vật không kém, mồ hôi đã nhanh chóng chảy xuống, quần áo được ma lực bao bọc mảy may không xuất hiện vết rách. Dầu trắng cũng thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhãi, tiểu tử tiếp ta một đao nữa, chiều ý ngươi, hai người vừa có cơ hội thở dốc lại lao vào tiếp tục đánh, trận chiến kéo dài đến tận chiều tối, hai người đang đứng đã không còn kiến trúc nào phụ cận, toàn bộ đều thành một bãi phế tích hoang vu. Không đánh nữa, hô hô, cuối cùng dầu trắng vẫn là bỏ xuống ngừng chiến, trận đấu vậy mà kết thúc ở đó, hệ thống hối đoái 10 triệu berry lấy điểm tích lũy. Thành công hối đoái 100 điểm tích lũy còn lại là mua 2 viên hồi lực đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 viên hồi lực đan có giá tích lũy, có xác nhận mua hay không? Có, Kenji nuốt xuống một viên thuốc vào liền tan cả cơ thể mệt mỏi nhanh chóng biến mất. Dầu trắng nhìn Kenji thần sắc đã khôi phục trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Ngươi vừa ăn cái gì? Dùng không? Không đợi dầu trắng trả lời, Kenji đã ném về phía dầu trắng một bình ngọc nhỏ. Dầu trắng không hỏi, tháo nắp liền nuốt. Ngươi không sợ ta hạ độc sao? Ngươi không cần phải làm việc đó, cảm nhận thân thể khôi phục nguyên trạng, mệt mỏi cũng bị đánh tan, dâu trắng không khỏi mừng rỡ. Thuốc này bán không, ngẫu nhiên đạt được 2 viên, đã hết, dâu trắng tuy có tiếc nuối nhưng cũng vậy, hết rồi liền thôi, loại này thần vật đâu phải muốn là có. Kura, a ha ha, ta cảm giác còn đánh được trận nữa, đánh tiếp không? Ngươi bị điên à, không được, ta còn có việc, để khi khác đi. Mục đích hoàn thành, Kenji cũng chả muốn đánh, tứ hoàng nguyên bản cũng chỉ như vậy, vô địch thật tịch mịch a, ở xa quan chiến thấy hai người không còn tiếp tục đánh, thuyền viên băng dâu trắng cũng thở nhẹ một hơi, vội vàng chạy xuống nhìn. Diện tích đảo người cá chính thức được xác định lại, đã hoàn toàn bốc hơi một nửa. Kenji cùng dâu trắng, vẫn hoàn hảo nhìn không có một chút thoát lực, mấy người không khỏi kiểm nghiệm lại sức mạnh hai người một lần nữa, đánh cả ngày vẫn không mệt mỏi. Vài ngày sau, không biết tin tức từ đâu ra, tình hình đảo người cá đã công bố khắp thế giới. Thất Vũ Hải, Bạch Tử Thần Kenji đại chiến dâu trắng ở đảo người cá, đánh nguyên một ngày không phân thắng bại, làm bay mất một nửa diện tích đảo, cuối cùng hai người dứt khoát không đánh chia nhau rời đi. Toàn bộ thế giới trực tiếp sôi trào, hải quân thì mừng như Tết, tứ hoàng cũng chưa phải vô địch, còn hải tặc thì có người không tin, có người tin tưởng cũng khó nói. Nhiều người nhìn vào tờ báo chụp ảnh mức độ phá hoại ở đảo người cá không tin tưởng đã cấp tốc lên đường xem thực hư. Không biết bắt đầu từ ai nhưng có người gọi, có người công nhận rồi sẽ có người khác tiếp nhận. Hiện tại người ta cho rằng Kenji là Thất Vũ Hải người mạnh nhất. Về việc này Thất Vũ Hải không ai đứng lên phản đối thì có ai dám nói là sai. Wano, một thân ảnh khổng lồ giữ lấy râu dài đến đấy, cầm tờ báo không biết như đang suy nghĩ điều gì. Jack, cho gọi Jack quay trở về. Nếu đoán không nhầm Jack đã chạy đi mời chào Thất Vũ Hải, thành công mà nói thì không sao, nhưng đối phương không đồng ý liền đánh vậy thì hỏng, người khác có thể không sao nhưng Kenji lại là ngoại lệ, đánh ngang tay với dâu trắng cũng không phải hạng người đơn giản, làm bạn thì tốt không được cũng không nên làm kẻ thù, tuy Kaido không sợ nhưng bây giờ có quá nhiều việc cần xử lý. Đảo bánh, moa ha ha ha ma ma ma, lão già kia già thật rồi sao, đánh không lại một đứa trẻ, già rồi còn để trẻ con bắt nạt. Hòn đảo không tên, Kenji à, ngươi còn mạnh đến mức nào đấy? Sang mỉm cười thở dài nhìn tờ báo. Amazon Lily, Bower Hancock không ngừng nhìn tờ báo, hôn lên ôm xuống, người không ngừng nhún nhảy, quả nhiên là người đàn ông mạnh mẽ, nhân gia nghĩ ta đã yêu. Bà Neon khẽ lắc đầu thở dài đồng thời cũng sợ hãi. Marineford, boa ha ha ha ha, Gáp cười vang vọng khắp phòng, thấy chưa, ta giới thiệu người không sai đi, ha ha ha. Rất tốt Gáp, cuối cùng ngươi cũng làm được một việc có ích trong suốt 10 năm chè chén, muốn hay không lên đô đốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sengoku cũng vui mừng, lần trước biết Kenji rất mạnh không nghĩ đến mạnh tới trình độ này, có Kenji tại ngăn cản tứ hoàng bành trướng giảm rất nhiều sức lực. Cắt ta mới không thèm, Gáp ngạo kiều ngồi cắn bánh gạo. Ngoại giới có ồn ào đến đâu Kenji cũng không quan trọng lắm, trên thuyền mấy ngày nay vẫn như ông hoàng một dạng, sáng ngồi chơi tối cùng Makino Robin tìm hiểu nhân sinh. Đại ca trước mặt có thuyền, chắn tàu chúng ta, ý đồ bất thiện. Mặc sát chúng, đến gần mà không tránh trực tiếp ná pháo liền tốt, thuyền chúng ta nhưng không thiếu đạn. Kenji tâm tình không sai, còn gặp thể loại không có mắt con ruồi, không còn cách nào khác đành dùng vượt đập chết liền tốt đẹp. Đại ca, bọn hắn hình như là bách thú Kaido. Quản hắn mẹ nó là ai, không tránh vậy liền giết, hôm nay phải đến Dressrosa, bỏ lỡ liền không tốt. Thuyền trước mặt tránh ra, không tránh liền bắn. Kuina đứng mũi thuyền chống nách ngạo kiều hô lớn. Rách đại nhân, nên như nào? Hừ, thấy cờ bách thú còn dám lớn lối như vậy, xem ra làm chó săn cho chính phủ giúp hắn tăng lớn cái miệng của mình, nã pháo cho ta. Kuina thấy đối phương vậy mà nã pháo, tay rút ra kiếm bổ đôi quả đạn pháo tách ra hai bên rơi xuống biển. Còn dám nã pháo, Kuina không khỏi nổi giận đùng đùng, mặt kiều đỏ bừng đến bên cạnh khẩu pháo, một tay đốt đạn một tay cầm lửa đốt liên tục bắn ra vài viên pháo mới ngừng lại. Kenji một bên nằm lười đấy không khỏi vỗ tay tán thưởng, quả nhiên tiểu ma nữ a, ai chọc giận người đó xui xẻo. Ầm ầm ầm, đạn pháo bắn về phía rách rách âm trầm đến đáng sợ, chỉ cần đạn nào nguy hiểm đến thuyền liền bị rách đấm hỏng, còn lại rơi xuống biển nổ ầm ầm, con tàu lắc lư không ít, người trên thuyền thủy thủ đoàn đã lắc lư ngã ngửa lộn xộn hết. Vậy mà không có chúng, Kuina lại chạy vào trong đẩy tiếp ra một xe đạn pháo nữa, lại tay nhét tay đốt cũng không nhìn đạn có chúng hay không, liên tục bắn thêm mấy chục quả mới ngừng, động tính lớn Makino cũng ra ngoài xem, lại gần Kenji che miệng cười nhìn Kuina. Mở mắt ra, ai đã chọc giận nhỏ Kuina vậy? Một đám con ruồi mà thôi, không cần để ý, mệt mỏi liền tiếp tục nghỉ a, không cần lo lắng. Được rồi nhỏ Kuina, còn bắn nữa bọn họ không bị bắn chết liền bị sợ chết khiếp. Cách chương.